Jennifer Penn, mới 24 tuổi, đã thuê 3 sát thủ tới nhà để giết ba mẹ ruột của mình. Một vụ án chưa từng có tiền lệ trước đây. Hôm nay hãy cùng mình đến với vụ án chấn động của gia đình gốc Việt này. Vì vụ án đã quá nổi tiếng và có đầy đủ thông tin trên mạng, nên trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau lật lại vụ án và đào sâu hơn nữa vào các vấn đề, phân tích về sự sai lầm ở cách nuôi dạy con của bố mẹ Jennifer, sự dối trá và tàn nhẫn của cô gái trẻ, và phân tích cả sự dối trá của cảnh sát trong vụ án này. Video này, mình sẽ nói về kỹ thuật Grit, là kỹ thuật thẩm vấn mà cảnh sát đã dùng để khiến Jennifer nhận tội. Thay vì tra tấn thể xác để hỏi cung như ngày xưa, các cảnh sát đã đổi qua tra tấn tinh thần thông qua kỹ thuật Grit này. Các cảnh sát đã làm những gì? Jennifer đã làm những gì? Các bài học cay đắng chúng ta có thể rút ra từ vụ án này là gì? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây. Xin chào, mình là Bass Saber. Cảnh sát lập tức đến sau cuộc gọi hoảng hốt của cô gái trẻ. Cô gái ấy là Jennifer Penn, con ông Han Penn và bà Bích Hà Penn. Cô gái kể về sự kiện khủng khiếp vừa xảy ra. Có ba tên cướp đột nhập vào nhà cô. Trong nhà lúc này có ba người. Chúng trói cô trên cầu thang, lục lọi kiếm tiền. Sau đó dùng súng bắn vào đầu ba mẹ cô. Bà Bích bị bắn 2 phát vào cổ và đầu, chết ngay tại chỗ. Ông Han cũng bị bắn 2 phát, một vào vai và một vào mặt, nhưng ông đã thoát chết kỳ diệu. Ta có thể nghe thấy tiếng ông la hét trong cuộc điện thoại trên. Ông ấy đã vùng dậy, chạy ra ngoài sân la hét và bất tỉnh ngay sau đó. Những điều vô lý của vụ án lập tức được cảnh sát ghi nhận. Ba tên cướp đã đột nhập vào nhà mà không cần phá khóa. Chúng thẳng tay bắn 2 vợ chồng, nhưng lại để lại một nhân chứng, một người chứng kiến tất cả sự việc. Chúng chỉ lấy một ít tiền mặt trong nhà, nhiều đồ vật mắc tiền không hề đụng tới. Thậm chí chiếc xe hơi của ông Han vẫn đang cắm chìa khóa, chúng cũng không lấy. Cô gái trẻ bị trói, vậy làm cách nào để lấy điện thoại và gọi được cho cảnh sát? Và ở người ba, thông thường khi có chuyện kinh khủng như vậy xảy ra, phụ huynh phải lo lắng cho con và đi tìm con đầu tiên, chứ ít khi nào họ chạy ra khỏi con của mình để la hét như vậy. 5 nghi vấn trên đã khiến cảnh sát nghi ngờ đây không phải là một vụ án giết người cướp của bình thường. Sau 3 tiếng ở trong bệnh viện cùng với người ba nguy kịch, Jennifer được mời về đồn để lấy lời khai như một nhân chứng. Cảnh sát lúc này vẫn chưa có một chút nghi ngờ nào dành cho cô gái trẻ. Tuy nhiên, nhiều hành động nhỏ của cô gái trẻ sau đây đã khiến cảnh sát chú ý. Cô gái nhỏ tỏ ra mong manh trước mọi thứ, giật mình trước tiếng động mở cửa. Kể lại câu chuyện với sự xúc động nghẹn ngào, mếu máo khi nhắc tới việc ba mẹ bị bắn. My mom kept trying to get up, and they kept telling her to sit down. And so I didn't want her to get hurt, so I told her mom to sit down. They were trying to find her wallet, but she, her English sinker, so she kept saying first. They kept pushing her down onto the chair. Okay. Take your time. Take your time. All this is very important, so take your time. Và ngay lúc này, mọi người hãy chú ý. Take your time. Take your time. All this is very important, so take your time. They kept all the lights off on the main floor. The only time there was light was when they opened the fridge door to see if they could find where my mom's purse was. I didn't... Thoạt nhìn thì mọi thứ có vẻ rất hợp lý, nhưng dưới con mắt của người thẩm vấn, họ đã thấy sự bất thường. Cô ấy tỏ ra vẻ nghẹn ngào và đau khổ tột cùng. Với một người bình thường, khi đang kể chuyện mà bị đẩy cảm xúc lên cao đến nghẹn ngào như vậy, họ sẽ dừng lại một chút, cố lấy lại bình tĩnh, có thể là hít thở một cái thật mạnh. Sau đó họ dừng nghẹn ngào và kể tiếp câu chuyện. Chứ nếu không làm như vậy, rất khó để tiếp tục nói hoặc nhớ được điều mình muốn nói. Nhưng ở Jennifer, cô không như vậy. Cô tiếp tục nghẹn ngào vừa kể câu chuyện một cách rõ ràng. Ta hãy nhìn tay của người thẩm vấn. Ông ngay lập tức đặt tay lên miệng để suy xét. Chắc chắn ông đã cảm thấy có vấn đề. Cô còn bất ngờ cười khi nói tới việc bố cô yêu chiếc xe của mình và vội vàng ngưng cười. What about your dad? He drives a Mercedes and he loves that baby. Is that right? What about your dad? He drives a Mercedes and he loves that baby. Is that right? He drives a Mercedes and he loves that baby. Is that right? Cuộc phỏng vấn đầu tiên này đáng ra chỉ là để thu thập thông tin từ nhân chứng, nhưng vì nhiều biểu hiện và lời nói không nhất quán của cô gái, cô đã tự biến mình thành nghi phạm trong mắt cảnh sát. Hai ngày sau, cảnh sát gọi Jennifer cho cuộc phỏng vấn thứ hai. Lần này chủ yếu là để xem cách cô gọi điện thoại khi đã bị trói và hỏi lại cô gái về một số sự kiện. Jennifer đã may mắn miêu tả cách sử dụng điện thoại rất hợp lý, nhưng ở nhiều câu trả lời, các chi tiết đã bất đồng với cuộc phỏng vấn thứ nhất. Cảnh sát đã xem xét tờ khăn giấy đó và biết được nó không hề có nước mắt. Sau cuộc phỏng vấn này, Jennifer là nghi phạm số 1 trong mắt cảnh sát. Cũng thời gian này, ông Han Pan đã tỉnh lại và hoàn toàn tỉnh táo. Ông kể với cảnh sát đã thấy con gái mình nói chuyện và đi chung với ba sát thủ. Cảnh sát giữ kín không cho Jennifer biết được cuộc nói chuyện và âm thầm sắp xếp buổi phỏng vấn thứ ba. Và buổi phỏng vấn này, họ quyết tâm bẻ gãy Jennifer, bắt cô nhận tội bằng kỹ thuật phỏng vấn có tên là RIT. Cảnh sát lúc này đã cử người thẩm vấn giỏi nhất họ có để bẻ tâm lý của cô gái Jennifer mới 24 tuổi. Kỹ thuật RIT có thể hiểu đơn giản là cảnh sát có thể nói dối, đưa ra các bằng chứng nhưng thực tế là họ không có bằng chứng đó. Họ có thể đưa ra các thông tin giả để khiến tội phạm nhận tội. Kỹ thuật RIT rất phức tạp nhưng ở vụ án này có thể tóm gọn như sau. Bước 1. Làm quen và tỏ ra đồng cảm với nghi phạm, biến mình thành một người bạn đáng tin cậy. Bước 2. Làm suy yếu tâm lý nghi phạm, khiến họ mệt mỏi, thậm chí trầm cảm bằng những câu hỏi liên tục trong một khoảng thời gian dài mấy tiếng. Bước 3. Dùng các kỹ thuật đánh tâm lý khác nhau để moi ra được một lời thú nhận bằng mọi cách. Các kỹ thuật như áp sát, dồn ép, nhìn chằm chằm, ngắt lời không cho giải thích, đưa các bằng chứng giả không thể chối cãi, vừa tấn công vừa xoa dịu bằng những lời đồng cảm, những cử chỉ an ủi như xoa đầu hoặc vỗ lưng. Thứ họ hướng tới trong lần phỏng vấn này là một lời thú tội. Chỉ cần một lời thú tội của Jennifer, cuộc thẩm vấn sẽ chấm dứt và được xem là thành công. Cùng mình xem tóm tắt cách họ dùng kỹ thuật RIT để bẻ gãy Jennifer. Đầu tiên, họ cho cô vô một căn phòng rộng rãi. Nhưng ngay sau đó, họ chuyển cô qua phòng chuyên để thẩm vấn. Một căn phòng ngột ngạt. Người phỏng vấn sắp xếp để cô và người ấy ở hai góc phòng, tạo không gian lớn nhất có thể giữa hai người. Người phỏng vấn nói về cuộc thi trượt băng ở quá khứ của Jennifer. Do like competition skating or? Okay. And how did you do with that? I wasn't at the top of the pack, but I was in middle average. Yeah, sounds good though. But you did actually enjoy it. It was more than just going for competition. You enjoyed actually doing it. I was petrified of the competition. Okay. All right. Và sở thích dạy piano của cô. And do you have any students right now? Or? No. Okay. And why not? The students I were teaching, they went to high school and lost interest. Okay. Yeah. Too big for piano. Cười nói thân thiện như hai người bạn. Ông nói về chuyện gia đình của Jennifer, nói về việc bố mẹ cô quản thúc cô quá gắt gao và tỏ ra vẻ đồng cảm sâu sắc với cô gái. khiến cô mở lòng với ông và có sự tin tưởng. Comparison to other people. Okay, so who would they compare you to? Like classmates, clubmates, cousins. Okay, and so some of them have been successful recently? Okay, and what did they say to you? Wish you could have been that person. Okay, so that's pretty hard, right? Hard to take for you? What I've heard all my life, so nothing. Okay. Sang bước 2, ông bắt đầu nói những chuyện liên quan tới vụ án. And does it make sense that they would leave a witness behind? If they were going to kill somebody? Does that make sense? It doesn't take a long time to kill someone, though, does it? I know, I don't know. No, okay. Alright. How long did this thing last in your mind? I know you didn't have a watch on, but... Ông bắt đầu hỏi đi hỏi lại về các tình tiết của vụ án trong cả giờ đồng hồ. Việc này khiến Jennifer bỗng nhiên căng thẳng và mệt mỏi tột độ. Bước thứ ba này, người phỏng vấn sẽ dùng cả những lời nói dối, hù dọa, lấn áp, tất cả mọi thứ có thể để moi ra được một lời thú tội. Okay. Now, the reason why I'm here today, okay, is that I'm an expert, okay, in what we call truth verification. I talk to thousands of people, okay, and I basically know when somebody's not being straightforward with me. Ông vừa hăm dọa cô, sau đó ông đã luyên thuyên về các công nghệ tối tân của cảnh sát đang có. Thậm chí ông còn bịa ra chuyện có một vệ tinh hồng ngoại nhìn xuyên tường sẽ thấy được những gì bên trong nhà Jennifer vào ngày hôm đó. And basically, if people are moving around in a house, it's like an X-ray, okay? And basically, we're able to tell, you know, are those movements, are those actions, that number of people consistent with the story that we've been told? Ông bắt đầu tiến lại gần, gia tăng sức ép vô cùng lớn. Liên tục ngắt lời Jennifer khi cô muốn giải thích. Because you know who was in that house that night. You do, Jen. There's no question about that, okay? There's no question about it, okay? Bắt đầu cáo buộc cô. Okay? Because you're involved in this, okay? You cannot deny that, okay? You cannot deny that. We know now, okay? Dùng những từ như có liên quan, chứ không nói cô đã giết mẹ mình. Điều này tránh được việc mớm cung và vu khống. Trong quá trình gây sức ép, ông không quên tỏ ra đồng cảm và thân thiện. Because at the end of the day, you're a good person. I know that. You've got a good heart. Okay? In this case, though, you've made mistakes. Okay? What, you've never done anything that terrible in your life, but you're being treated like you have. That puts a lot of stress on you. Right? That's not easy for you, is it? No. Cô gái đã thừa nhận mình liên quan. Sorry, aren't you? They were supposed to take you? Why? Okay. So they were supposed to take the whole family out? No, just me. What went wrong? Đã thấy được cô gái này. Thật sự, rất đáng ghê tởm. Cô đã bịa ra một câu chuyện ngay tại chỗ, rằng cô thuê sát thủ để giết chính mình. Cô muốn chết nhưng không hiểu tại sao sát thủ lại giết ba mẹ cô. Câu chuyện hoang đường ấy tất nhiên chả giúp gì được cho cô gái lúc này. Cảnh sát đã có được thứ mình muốn. Kết thúc phỏng vấn trước sự ngỡ ngàng của cô gái trẻ. So do you have a lawyer? Okay, I am on your side, Jen. Okay. Need a drink of water or anything? No. What's that? No. I do have to go and speak to these officers, but I'll come back and speak to you. Nếu bạn muốn xem phân tích đầy đủ của vụ án bằng tiếng Anh, hãy xem trong phần mô tả. Mình sẽ để link ở dưới. Kỹ thuật Grid rất hiệu quả trong việc khai thác thông tin nhưng hệ quả của nó là rất lớn. Đã có rất nhiều người không phạm tội nhưng vẫn nhận tội vì không chịu nổi sức ép tâm lý. Và việc những lời nói dối xuất phát từ miệng của cảnh sát đã khiến nhiều người dân mất niềm tin vào những người thực thi công lý. Hiện tại kỹ thuật RIT đã bị cấm sử dụng ở nhiều trường hợp. Các bạn nghĩ gì về kỹ thuật phỏng vấn RIT? Hãy bình luận cho mình biết ý kiến của các bạn ở dưới nhé. Còn bây giờ hãy cùng mình phân tích sâu hơn nữa về vụ án này. Dối trá là hai chữ bao phủ lên bi kịch của gia đình Pan. Nhiều thông tin uy tín cho biết ông bà Pan đã rất đặt nặng thành tích lên cô con gái từ khi còn rất nhỏ. Ban đầu điểm số của cô rất tốt, nhưng khi lớn hơn mọi thứ không còn được như vậy. Vì nỗi sợ phải nói sự thật cho ba mẹ biết, cô đã chọn một phương án rất tệ, đó là nói dối, làm giả bảng điểm. Bắt đầu từ đó, sự dối trá đã bao phủ lên mọi thứ trong cuộc đời cô. Cô nói dối mình đã đậu đại học, làm giả bằng tốt nghiệp và bằng đại học. Đi xa hơn nữa, cô nói dối mình nhận được học bổng và nói dối mình đang làm thêm trong một phòng khám. Nhưng thực chất cô đang ở với tên bạn trai buôn ma túy, người đã cùng cô lên kế hoạch giết ba mẹ. Rồi một ngày, ba mẹ cô vô tình biết được sự thật về con gái mình. Họ thất vọng tột cùng và gần như đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng cô đã chọn ở lại nhà và giả vờ làm con ngoan, xin sự tha thứ. Ông bà Pan không thể ngờ, thậm chí không ai trên đời này có thể lường trước rằng cô con gái ấy đã thuê sát thủ để giết luôn cả bố mẹ ruột của mình, nhắm vào số tiền thừa kế nửa triệu đô. Sự dối trá kinh tởm trong phòng thẩm vấn chúng ta đã chứng kiến. Đến khi ra tòa, cô gái vẫn giữ nguyên lời khai dối trá đến hoang đường rằng mình thuê sát thủ để tự tử. Nhưng rồi cô cũng không thể chối cãi vì tất cả tin nhắn bàn kế hoạch thuê sát thủ đều bị cảnh sát tìm được trong điện thoại. Tất cả đều lãnh án tù chung thân, có thể ân xá sau 25 năm. Nếu được ân xá thì lúc ấy cô đã hơn 50 tuổi. Đến đây, mình thật lòng có đôi lời muốn gửi đến những người đang hoặc sắp làm ba mẹ. Vụ án này chính là dẫn chứng chân thật nhất và tồi tệ nhất có thể xảy ra khi ta tạo quá nhiều áp lực cho con cái. Nếu có ba mẹ nào lỡ thấy bản thân mình đâu đó trong câu chuyện trên, xin hãy một lần đặt những lời biện hộ như: ba mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con, ba mẹ biết cái gì không tốt cho con, sang một bên. Xin hãy đặt mọi lời biện hộ sang một bên và nhìn thẳng vào bài học đắt giá trên. Điều đã thực sự xảy ra. Ông bà Pan đã không lắng nghe con gái mình, đặt ước mơ làm bác sĩ của mình cho con gái. Chớ trêu thay, người hiểu con gái họ hơn lại là viên cảnh sát trong phòng thẩm vấn. If you could pick any job yourself, I want to be a piano teacher on, like, when I come home. But in the daytime, I'd like to have a simple, maybe like a lab technician job, just work eight hours a day and come home and teach piano. Okay. Gửi tới các bạn trẻ có phụ huynh hay đặt kỳ vọng cao. Sự kỳ vọng cao cũng đến từ sự yêu thương. Đôi khi sự yêu thương thể hiện sai cách, vô tình trở thành áp lực. Nhưng nghĩ lại, áp lực đó cũng chỉ vì mong muốn chúng ta hạnh phúc. Nếu bạn không thấy hạnh phúc đâu, chỉ thấy toàn đau khổ dưới áp lực này, thì bắt buộc bạn phải dũng cảm thỏa hiệp với ba mẹ, cho họ biết họ đang yêu thương sai cách. Đừng vì tình yêu thương mà lại làm khổ nhau, vì tình yêu thương vốn dĩ là thứ đẹp đẽ nhất. Jennifer Pan đã thuê người giết ba mẹ mình bởi cô là một người có dấu hiệu của thái nhân cách, psychopath. Cô không có sự đồng cảm, cô máu lạnh, tham lam và tệ nhất là dối trá. Cô đã làm việc kinh khủng đó vì muốn có một cuộc sống giàu sang, tự do và ích kỷ. Việc đổ lỗi cho ba mẹ ép cô ấy vào đường cùng là một dạng viết thầm blaming, đổ lỗi cho người bị hại, nhằm khiến cô ấy dễ được thông cảm hơn. Nhưng mình tin lý do đó chỉ góp một phần nhỏ. Lý do lớn nhất vẫn là vì bản thân Jennifer Pan quá độc ác. Ba mẹ của cô có lỗi, nhưng lỗi lớn nhất là ở cô ấy. Đừng để bản thân mình đồng cảm với cô gái này, dù bạn có cùng tình cảnh với cô ấy. Vì những việc cô ấy làm là những việc làm kinh tởm, ích kỷ, máu lạnh nhất mà mình từng chứng kiến. Nếu cảm thấy quá áp lực, hãy dũng cảm tìm tiếng nói chung với ba mẹ, tìm lý do để thông cảm cho ba mẹ. Hoặc có thể đưa video này của mình cho ba mẹ xem, biết đâu mình có thể giúp gì đó cho các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Lời cảm ơn chân thành tới các bạn đã gửi chi phí ủng hộ mình qua Momo và Vietcombank. Hãy like và share video này hoặc gửi chi phí ủng hộ mình nếu bạn cảm thấy video này hay và mình xứng đáng. Cảm ơn các bạn. Mình là Bass Saver.